3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chương 332, tuân thủ hứa hẹn. Luyện đan tân pháp cho dù đối với Tô Dạ cũng chỉ là mở ra một cái phương hướng mà thôi. Tô Dạ tăng tại phương diện luyện đan tinh lực không nhiều. Chỉ có thể dựa vào thiên phú đi chống đỡ. Mà Trương Đoạt lại ngày đêm đều tại dược trong các học tập cùng nghiên cứu. Mồ hôi thì sẽ không gạt người. Trương Đoạt luyện đan thời gian so với Tô Dạ có nhiều quá nhiều. Cho nên ở luyện đan tân pháp hơn mấy ư có thể cùng Tô Dạ sánh vai cùng. Bất quá tiểu thiên thế giới nhưng là nhân tài liên tục xuất hiện. Trương Đoạt cũng không dám hứa chắc mình nhất định là có thể trúng tuyển trước 10. Cho nên hắn chỉ có thể càng khắc khổ. Mỗi khi Giang Hân Du nhìn Trương Đoạt cặp mắt vằn vện tia máu thâu đêm suốt sáng thời điểm. Nàng sẽ len lén lau nước mắt. Nàng biết Trương Đoạt liều mạng như vậy là vì cái gì? Đây chính là Trương Đoạt đối với nàng yêu. Trương Đoạt cho tới bây giờ không có ích kỷ muốn đem nàng chiếm làm của mình. Cho nên Lưu trưởng lão yêu cầu hắn thế tất yếu làm được. Hắn muốn cho thế nhân biết Giang Hân Du phu quân tuyệt không phải phiếm phiếm hạng người. Bây giờ Giang Hân Du ở trước mặt Trương Đoạt nhu thuận giống như một cái mèo con. Sớm thu lại chính mình dương nanh múa vuốt. Rất nhiều lần ôn tồn đi qua. Nàng rúc vào Trương Đoạt trong ngực thời điểm. Hai người cũng sẽ không tị hiềm chút nào nói tới lúc ban đầu gặp thời điểm. Trương Đoạt. Ngươi khi đó làm sao lại vừa ý ta đây? Nhất thời xung động, ai, khác, Trương Đoạt kêu đau đứng lên. Bởi vì Giang Hân Du bấm bên hông hắn thịt mềm, còn véo cái vòng, ta lần nữa hỏi một lần. Ban đầu ngươi làm sao lại nhìn? Bên trên, rồi, ta, Giang Hân Du móng tay dán Trương Đoạt ra thịt. Nàng đem căn cứ Trương Đoạt trả lời kết quả quyết định xử trí như thế nào hắn. Lúc ấy nhìn thấy ngươi, không biết rõ làm sao liền mất hồn. Con người của ta vốn là không tin vừa thấy đã yêu. Nhưng là cho đến gặp ngươi, ta mới tin tưởng thế giới thật có vận mệnh tồn tại. Trương Đoạt lời nói này tự phế phủ, chân thành để cho Giang Hân Du cũng xấu hổ, coi như là nói láo. Nàng cũng vui vẻ rất. Ai, ban đầu ở bí cảnh cứu ta là Bách Sư Huynh tốt biết bao nhiêu. Ta đây sao khá lắm, cô nương hãy cùng ngươi. Giang Hân Du than thở nói. Cho nên nói đây là số mệnh rồi. Ta chính là ngươi mệnh trung chú định phu quân. Ngươi là chạy không thoát trong tay ta lòng bàn tay. Trương Đoạt hi bì ỉ lại mặt nói. Giang Hân Du ừ một tiếng. Sau đó đem mặt dán vào Trương Đoạt ấm áp trên ngực. Đột nhiên có chút tâm tình thấp. Trương Đoạt cảm nhận được Giang Hân Du biến hóa. Trong lòng cũng là có chút khó chịu khuyên nhủ. Hôm nay ta sẽ đưa ngươi trở về. Ta không nghĩ trở về. Trương Đoạt hiếm thấy dùng ngữ trọng tâm. Trương giọng nói. Nên nói ta đều nói. Đạo lý ngươi cũng đều biết. Trước rất nhiều lưu ngôn phỉ ngữ đều là kim phong cốc tỏa ra đi ra. Cho nên ta không nghĩ còn nữa người ta nói ngươi lời ong tiếng ve. Ta muốn không thẹn với lương tâm đi vu hồ các cầu hôn. Sau đó đem ngươi nở mày nở mặt tiếp trở lại. Ừ, ta biết rồi. Một người đàn ông luôn là cùng ta lải nhải những thứ này. Giang Hân Du ngoài miệng ghét bỏ, nhưng là dán lại chặt hơn. Ho khan một cái, ngươi lần này đi khả năng một đoạn thời gian không thấy được. Chúng ta đây hẳn chuẩn bị xong số lượng định sẵn, đem nên làm việc trước làm. Chuyện gì? Trương Đoạt, lúc này mới vừa tỉnh lại. Ngươi liền, ngươi, Giang Hân Du kêu lên từ biến thành thở gấp. Sau đó cam tâm tình nguyện bị Trương Đoạt lần nữa chinh phục. 3 ngày sau. Giang Hân Du bị Trương Đoạt đưa về Vu Hồ Các. Trương Đoạt không có theo Giang Hân Du đi vào, mà là trực tiếp xoay người rời đi. Hắn là một cái có tôn nghiêm nam nhân, không có đi đến hứa hẹn trước. Hắn là tuyệt đối sẽ không bước vào Vu Hồ Các một bước. Giang Hân Du lưu luyến nhìn Trương Đoạt bóng lưng dần dần đi xa. Sau đó lúc xoay người sau khi lại phát hiện nàng ngoại công liền ở sau lưng nàng. Vốn là nàng còn đầy bụng oán khí, nhưng khi nhìn ra ngoài công đôi tấn đã bạch như tuyết. Chỉ là u thở dài một cái. Một tháng sau, tiểu thiên thế giới dược tu đại tuyển đúng kỳ hạn cử hành. Mà lần này đại biểu phong thủy các đệ tử dự thi lại đạt hơn 10 người. Hơn nữa dẫn đội dược tu trưởng lão không phải là Khương Ngọc Thanh, mà là thất trưởng lão Bách Gia Tô. Đương nhiên ngay từ đầu Bách Gia Tô là cự tuyệt, coi như là hắn lên làm trưởng lão. Khương Ngọc Thanh cũng là hắn sư phụ, một ngày vi sư cả đời là cha. Lời này Khương Ngọc Thanh nghe đương nhiên là mừng tít mắt phi thường hưởng thụ. Nhưng là hắn để cho Tô Dạ thay thế mình đi lý do ngược lại là đơn giản thô bạo. Hắn không muốn đi thẩm duyệt những thứ kia bài thi. Quá phiền toái. Thực ra Khương Ngọc Thanh còn một nguyên nhân khác không có cùng Tô Dạ nói. Trương Đoạt vốn là cho mình áp lực rất lớn. Hắn sợ hãi thời điểm tự mình đến câu nào nói nặng, ảnh hưởng Trương Đoạt tâm tình, mà Trương Đoạt xưa nay ở Tô Dạ bên người cũng có thể siêu tài nghệ phát huy. Cho nên lần này Tô Dạ chính là tốt nhất dẫn đội nhân tuyển. Khương Ngọc Thanh dụng tâm lương khổ, luyện đan các đệ tử cũng có thể cảm thụ được. Mặc dù bọn họ không có Trương Đoạt như vậy nổi bật, nhưng là đều là mấy năm gần đây tiến bộ cực lớn. Lần này chính là đối với bọn họ khảo hạch. Lần này dược tu đại tuyển ở Ly Phong Thủy các cũng không tính quá xa Minh Quang Tông, cùng thuộc về với tiểu thiên thế giới trung bộ địa khu. Đại khái 5 ngày đường xá, Minh Quang Tông cùng Vu Hồ các cách nhau ngược lại là tương đối gần một ít. Nhưng là lại gần Giang Hân Du cũng sẽ không tới. Nhờ vào lần này nàng không cần dự thi, chỉ cần chờ tin tốt lành là được. Hạng thứ nhất văn thí. Minh Quang Tông là thiện tu môn phái, mặc dù không có Phật Sơn Môn như vậy có sắc thái truyền kỳ, nhưng là khắp nơi cũng tiết lộ ra Phật gia bản sắc. Mấy trăm tên đệ tử tụng kinh là văn thí đệ tử trợ uy, cũng không như trong tưởng tượng huyên náo, ngược lại thì dễ dàng hơn để cho người ta tĩnh tâm xuống. Thấy tình cảnh này Tô Dạ lại nghĩ tới Vô Tự Kinh. Hắn rút ra chút thời gian đã từng xem qua mấy lần, nhưng là như cũ không bắt được trọng điểm, hoặc có lẽ là còn không có lĩnh ngộ đi vào. Bất quá Tô Dạ không gấp, loại cơ duyên này vốn chính là có thể gặp mà không thể cầu. Văn thí xong chuyện sau đó, ngoại trừ Trương Đoạt lòng tin tràn đầy bên ngoài, còn có hai gã đệ tử tựa hồ cũng đáp được không tệ. Còn thừa lại mấy cái cũng không có sầu mi khổ kiềm, mà là hết lòng hướng Trương Đoạt thỉnh giáo. Trương Đoạt chỉ là đơn giản nói mấy câu, không muốn bởi vì những thứ này mà ảnh hưởng bọn họ ngày hôm sau tỉ thí. Trang Nghiêm đã có Tô Dạ làm đại sư huynh thời điểm phong độ, mà buổi chiều thời điểm Tô Dạ liền bị kêu đi thẩm quyền. Lần đầu tiên coi như giám khảo Tô Dạ cũng là có chút hiếu kỳ. Mặc dù Khương Ngọc Thanh trước đều đã thông báo rồi, nhưng là khi hắn ngồi ở trước bàn đọc sách cầm lên bài thi bắt đầu giám khảo thời điểm, trong lòng không hơi xúc động đứng lên. Coi như là hắn thiên phú là dự cảm, chỉ sợ cũng sẽ không ngờ tới tự có một ngày sẽ ngồi ở chỗ này. Lấy dược tu thân phận trưởng lão đi giám khảo bài thi đi. Tô Dạ nhìn phá lệ nghiêm túc cẩn thận. Mặc dù những thứ này bài thi sẽ không trở lại đệ tử trong tay, nhưng là Tô Dạ hay lại là theo thói quen cầm bút lên, thỉnh thoảng đánh dấu sửa đổi xuống. Còn lại dược tu trưởng lão thấy Tô Dạ phê duyệt bài thi bộ dáng, tất cả đều là sinh lòng bội phục. Bọn họ ở Tô Dạ trên người cho tới bây giờ cũng không thấy được bất kỳ ngạo kiêu khí. Trong này ngoại trừ Tô Dạ trẻ tuổi nhất trưởng lão cũng đều có 40 tuổi. Nhưng là bọn họ chính là đố kỵ không nổi. Ngày thứ hai lại vừa là thẩm phê cả ngày. Toàn bộ bài thi số điểm cũng thẩm tra xong. Trương Đoạt thi viết thành tích trung quy trung củ. 281, phân bài danh thứ 9. Mà phong thủy các còn lại 9 tên đệ tử thành tích có 2 cái tiến vào trước 50. Còn lại 7 cái cũng đều tiến vào top 100. Lần này tổng cộng có 343 người đệ tử dự thi. Phong thủy các tổng thể thành tích đã coi như là đứng đầu trong danh sách rồi. Công bố thành tích thời điểm, Trương Đoạt chấn định tự nhiên, bởi vì bài danh cùng hắn theo dự đoán chênh lệch không bao nhiêu. Hắn cường hạng cũng không phải là văn thí mà là luyện đan. Huống chi cuối cùng hạng nhất bí cảnh săn thú Trương Đoạt tự nhiên cũng không thành vấn đề. Có thể nói những thứ này dược tu bên trong hắn chiến lực là số 1 số 2. Luyện đan tỉ thí nhưng là màn diễn quan trọng. Hơn 300 tên đệ tử luyện đan tình cảnh quả thật đồ sộ. Lúc trước Tô Dạ Thân ở trong đó cảm thụ không sâu. Bây giờ thân là người ngoài cuộc nhưng là cảm xúc khá sâu. Mà bây giờ dược tu đệ tử nhưng là đối hiệp trợ bọn họ thôn khí cảnh đệ tử rất khách khí. Dù sao năm đó Tô Dạ Nhân là ngoại môn đệ tử. Xả thân đại chiến Phúc Lâm môn trưởng lão. Nhưng là sinh ra oanh động không nhỏ ảnh hưởng. Tô Dạ vẫn luôn nhìn chằm chằm phong thủy các đệ tử. Nhất là phía trước nhất Trương Đoạt. Làm Trương Đoạt dùng phổ thông thủ pháp luyện chế xong cơ sở đan dược thời điểm. Tô Dạ cũng biết Trương Đoạt muốn bắt đầu phát lực rồi. Đan dược cao cấp Trương Đoạt lựa chọn 3 loại, chính là ban đầu ở Kim Phong Cốc dược tu trao đổi thời điểm. Giang Hân Du cùng Đường Đạc luyện chế dưỡng nhan đan cùng thiết huyết đan. Hơn nữa chính hắn dịch cân đan, bởi vì có thời gian hạn chế, có thể nói độ khó đã là cực cao. May là Tô Dạ lòng bàn tay cũng thay Trương Đoạt lau mồ hôi một cái. Nhưng là hắn thấy Trương Đoạt cẩn thận tỉ mỉ vẻ mặt. Hoàn toàn đắm chìm luyện đan bên trong. Tô Dạ cũng biết Trương Đoạt nhất định sẽ thành công. Mà Trương Đoạt dùng luyện đan tân pháp trong nháy mắt đó. Tô Dạ bên người mấy chục tên trưởng lão đều không hẹn mà cùng hét lên kinh ngạc. Sau đó ánh mắt ngừng ở Trương Đoạt trên người không cách nào na di. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.